Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Bắc Hải khởi động. Sau đó mấy ngày, Dabaru tại thị trấn Orin cùng Grim thương nghị một phen đằng sau, liền dẫn thủ hạ vội vàng rời khỏi. Kiri không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, tự tiện lưu lại. Grim đối với cái này cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn cảm giác cô gái nhỏ này tựa hồ là dính bên trên chính mình. Mỗi ngày như cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng đi theo bên cạnh hắn. Grim, người thật là đang câu cá sao? Kiri nhìn xem Grim ngồi tại trên bến tàu, hai tay chống cái đầu hỏi. Đây không phải rõ ràng sao? Grim mang theo một đỉnh mũ rơm, ngồi tại ghế đầu bên trên, trong tay nắm chặt cần câu, qua loa đáp. Thế nhưng là, ngươi câu được cả ngày, một con cá đều không có câu đi lên. Kiri cảm giác Grim tựa như là một cái lão đầu tử, hoàn toàn là tại dùng câu cá để giết thời gian, hoàn toàn không có một điểm nhiệt tình. Không nóng nảy, người nguyện mắc câu, bọn cá không nguyện ý. Ta có thể có biện pháp nào? Grim cũng là có chút kỳ quái. Từ khi đi vào thị trấn Orin đằng sau, bến tàu này bên trên hắn liền rốt cuộc không có câu lên đến một con cá. Có chút bất đắc dĩ. Khanh khách, người thật sự là quá đùa. Nơi nào có cá nguyện ý chính mình mắc câu? Kiri khanh khách cười ra tiếng, chỉ vào Grim cười đến trước ngửa sau leo. Grim nhìn một cái Kiri, cũng không trả lời, mà là bắt đầu suy nghĩ bắt nguồn từ thân tình huống. Lần này trọng thương, Grim cảm giác sau khi bị thương thân thể biến thành kỳ quái. Bên trong bụng thương thế không chỉ có là tại tác dụng của dược vật dưới dần dần khôi phục, mà là cho thân thể có một loại tự hành khôi phục cơ chế. Cũng tại tự hành khép lại, cùng kiếp trước hiểu rõ tế bào khép lại khác biệt, loại vật này tại tia sáng màu tím nội thị phía dưới lộ ra phá lệ đột ngột, có lẽ là thế giới này đặc hữu đồ vật. Mỗi người thân thể đều có khác biệt trình độ năng lực khôi phục. Mạnh yếu không biết, nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Phát hiện này để Grim trong lòng 10 phần kinh hỉ. Người khác có lẽ làm không được, nhưng là mình khác biệt. Có được tia sáng màu tím, chính mình cũng là có thể hoàn toàn nắm giữ tự thân tình huống. Mà lại là tùy thời nắm giữ, là lấy. Grim có một cái ý nghĩ. Trước kia cũng không có phát sinh tình huống như vậy. Xuất hiện tình huống như vậy, đến cùng là bởi vì trọng thương nguyên nhân, vẫn là bên trong bụng thụ thương nguyên nhân, hoặc là nói hai người đều có. Càng làm cho hắn để ý là thân thể tự hành khôi phục có thể hay không đối tự thân có chỗ tổn thương. Tỉ như nói dùng tiêu giảm tuổi thọ làm đại giá tới chữa trị thương thế. Nếu là như vậy, vậy dạng này trị liệu ngoại trừ vạn bất đắc dĩ, vậy liền không cần phải vậy. Nhưng là vạn nhất không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ lời nói, đây không thể nghi ngờ là để cho mình càng cường đại hơn một cái đường tắt. Nếu có thế nhân khó mà với tới tốc độ khôi phục, vậy mình liền có thể triệt để trở thành một cái quái vật. Đến lúc đó, Grim, nghe nói thương pháp của ngươi rất tốt, vì cái gì ngươi không một lần nữa chế tạo một thanh súng ngắm đâu? Kiri nhìn thấy Grim không để ý tới hắn, mà là ngồi tại ghế đầu bên trên ngây người, cũng không sinh khí, mà là hỏi lần nữa. Không có vật liệu, làm không được. Grim giật mình lấy lại tinh thần, ăn ngay nói thật, súng ngắm cần gì đặc thù vật liệu sao nha? Ta đã hiểu, ngươi súng ngắm cùng người khác không đồng dạng. Đây chính là ngươi thuật bắn súng tốt nguyên nhân a. Kiri ngẹo đầu chính mình não bổ một cái, cảm thấy nàng giống như minh bạch phía trên trọng đại bí mật, mừng thầm không thôi. Có lẽ là đi, Grim tiếp tục qua loa, cũng không tính thay nàng giải hoặc. Có lẽ vậy đã nói rõ không phải. Thế nhưng là vì cái gì thương pháp của ngươi tốt như vậy, chứ có cái gì khiếu môn sao? Kiri con ngươi đảo một vòng, hỏi lần nữa. ta cảm thấy ta câu không đến cá, cũng là bởi vì có ngươi ở bên cạnh, con cá đều bị ngươi dọa đi. Grim cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại quăng cái nồi lớn cho Kiri, gạt người. Ta nghe thị trấn bên trên người nói, người ở chỗ này liền không có câu lên tới qua. Kiri tựa hồ sớm có tin tức ngầm, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Được được được, ngươi nói đều đúng. Grim bất đắc dĩ đến cực điểm, đứng lên cầm trong tay cần câu giao cho Kiri, xoay người rời đi. Huy, ngươi đây là ý gì? Kiri nhìn qua cần câu trong tay, đối với mà Grim hỏi, ban đêm ăn cá à? Ngươi cũng đừng lười biếng, ta tin tưởng ngươi nhất định so ta làm tốt. Cố lên, tiểu cô nương. Grim một bộ ta rất tín nhiệm ngươi bộ dáng, mỉm cười xoay người rời khỏi. Hừ, ta nhất định so ngươi làm được càng tốt hơn. Kiri nhìn qua cần câu trong tay, tức giận dậm chân, nhiệt tình tràn đầy bắt đầu nàng câu cá kiếp sống. Sớm tại Grim mua được đen đen Musi đằng sau, liền có liên lạc nữ nhi đảo Hancock bọn người. Nữ nhi đảo bên trên các nàng hiện tại rất an toàn, hơn nữa đã cùng Doflamingo tiến hành toàn diện hợp tác. Lấy nữ nhi đảo hiện tại thực lực kinh tế, hoàn toàn có năng lực đơn độc điều khiển hết thảy. Grim căn bản không cần lo lắng. Skypiea phát triển cũng tiến vào tương đối bình ổn thời kỳ. Đồng lứa nhỏ tuổi quốc dân đều tiến vào võ đạo học viện học tập. Tại một thời kỳ mới học viên ở trong tương đối nổi danh có Ino cùng Urut. Cái này khiến Grim có chút hơi xúc động. Ino tư chất quả nhiên rất không tệ. Hơn nữa còn thu nạp đến tương lai siêu tân tinh Urut. Grim nói cho Makaru, trọng điểm chú ý hai cái này người phát triển động tĩnh. Kỳ thật tin tức tốt nhất là Doflamingo cố ý cùng Hancock giao dịch rượu quặng sắt. Loại vật này chỉ có tại nước Wano mới có, mà cái đồ chơi này lại là chế tạo chiến đấu phục tất yếu vật liệu. Một khi giao dịch đại lượng rượu quặng sắt đằng sau, Grim liền có thể đại quy mô vũ trang một nhánh cường đại bộ đội. Thử nghĩ một cái, nếu là có được một nhánh vài trăm người mặc chiến đấu phục binh sĩ, này sẽ là một cái dạng gì tràng cảnh? Ngẫm lại đều để Grim nội tâm kích động. Rát, hồi lâu không có liên hệ, hiện tại có được khỏe hay không? Grim một mực không quen hô nhạc phụ, bởi vì gia hỏa này là một cái dùng lợi ích đến cân nhắc kiêu hùng. Hiện tại mặc dù đối với Grim cơ hồ là muốn gì cứ lấy, nhưng là khó đảm bảo lại bởi vì lợi ích lớn hơn nữa từ bỏ chính mình. Grim trong lòng tự có một cây cái cân, cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm hắn. Graham A, nghĩ không ra người thế mà tại Akainu trên tay sống tiếp được. Thật làm cho ta cảm thấy giật mình á. Đen đen Musi bên trong rát giống như 10 phần cảm khái, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Akainu thực lực rất mạnh, ta chỉ là may mắn đào thoát mà thôi. Grim nói lên Akainu cũng có chút thổn thức, cho dù là dạng này cũng rất tốt. Akainu làm người tàn nhẫn, có rất ít người có thể từ trong tay của hắn hoặc là chạy trốn. Hiện tại đại danh của ngươi thế nhưng là vang vọng toàn thế giới a. Rát tựa hồ rất coi trọng Grim, trong giọng nói không tiếc ca ngợi chi từ. Ha ha, nhàn thoại trước để một bên, ta trước nói chính sự. Không biết ngươi có suy nghĩ hay không tại Bắc Hải bắt đầu hành động. Dù sao muốn xưng bá Bắc Hải, không hề làm gì thế nhưng là không được a. Grim không để ý tới Rát ca ngợi, hướng về hắn đưa ra đề nghị của mình. Bắc Hải hành động cũng là Grim trọng yếu hơn một vòng. Cái này, Graham A, ngươi cũng biết, thực lực của chúng ta căn bản không đủ để chiếm lĩnh Bắc Hải. Nếu là hiện tại mạo muội hành động, ta cũng không có cái gì nắm chắc a. Bắc Hải một mực là rát tâm bệnh, nhưng là hắn vẫn là có tự biết rõ. Toàn bộ Bắc Hải ngươi đương nhiên ăn không vô, nhưng là tìm một chỗ làm căn cứ địa vẫn là có thể được. Grim cũng rõ ràng dơ ma thực lực, nói lần nữa, ý của ngươi là dắt tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Newcastle Vương quốc, nơi này nhưng thật ra là các ngươi hiện tại cơ hội duy nhất. Green ngữ khí chắc chắn, giải quyết dứt khoát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.